Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 294, rời đi Tăng Hải. Không nghĩ tới ngươi còn là lần đầu tiên. Lỗ Kỳ ôm Siranui Mai, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cái này không biết hỏa vũ quần áo hở hang, xem ra rất là gió bằng tao. Không nghĩ tới nhưng là gái trinh. Kết thúc à? Siranui Mai lạnh lùng hỏi. Còn chưa bắt đầu, vừa mới chỉ là thêm nhiệt. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Tu luyện trước đó, trước tiên muốn bồi dưỡng một chút tình cảm. Cái kia đừng chơi liều. Nhanh bắt đầu tu luyện đi. Siranui Mai ngồi dậy, từ tốn nói. Liên tiếp vài ngày, Lỗ Kỳ cùng Siranui Mai đều ở đây trong phòng tu luyện. Lỗ Kỳ mơ hồ cảm thấy, hắn hỏa hệ công pháp rất nhanh liền có thể đột phá bình cảnh, đạt tới đỉnh phong, Tăng Hải Thành. Bây giờ bởi vì công tử Phù Tô ở chỗ này, toàn bộ Tăng Hải Thành toàn thành giới nghiêm. Muốn không khớp Tăng Hải Thành, đều muốn chịu đến nghiêm ngặt kiểm tra. Một nữ tử xuất hiện ở sân trên tường, lẳng lặng nhìn qua trong sân động tĩnh. Xoát, đột nhiên, một phương thế giới này tựa như đã mất đi sắc thái. Toàn bộ biến thành đen trắng. Nữ tử trong mắt tràn đầy giật mình. Nàng cảm thấy trong cơ thể sinh cơ chi lực tựa hồ bị từng chút một tước đoạt. Hô, một đám lửa theo thân thể phát ra, xua tán đi thiên địa thất sắc mang tới tác dụng phụ. Có thể ngăn cản được thiên địa thất sắc áp lực. Rất không tệ, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã thấy một bóng xanh xuất hiện ở trong viện, lẳng lặng nhìn qua trên tường nữ tử. Nữ tử trong mắt tràn đầy tức giận, phi thân nhảy xuống vách tường, cùng Hiểu Mộng đánh nhau cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, hai người đấu mấy chục hiệp, Hiểu Mộng vẫn luôn không có xuất kiếm, như cũ cầm nữ tử áp chế gắt gao. Tay cô gái bên trong khẽ động, xuất hiện một nhánh châm gài tóc. Châm gài tóc trên ngưng một đoàn trích diễm, ác liệt hướng về Hiểu Mộng vung đâm vào. Hiểu Mộng cười nhạt, duỗi ra vỏ kiếm, không ngừng ngăn che đàn bà công kích, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nữ tử nhìn xem Hiểu Mộng biểu lộ, không khỏi nộ hỏa càng tăng lên, trên thân dâng lên một đám lửa, công kích càng thêm tàn nhẫn. Keng một tiếng, Hiểu Mộng bất thình lình dùng lực, vỏ kiếm đánh vào tay cô gái bên trên, cầm tay cô gái bên trong châm gài tóc đánh bay ra ngoài. Nữ tử nắm chặt ngọc quyền, vốn là đánh bay châm gài tóc, bất thình lình hóa thành một đạo lưu quang, lần thứ hai hướng về Hiểu Mộng bắn tới. Hiểu Mộng trong mắt hơi giận, thu ly kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên, kích xạ đến châm gài tóc bị đánh thành hai đoạn, rơi vào mặt đất. Nữ tử còn muốn xuất thủ, có thể Hiểu Mộng xuất kiếm cực nhanh, mũi kiếm đã chống đỡ nàng cổ họng. Mạnh Khương loại nữ nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy ra, nhìn thấy một màn trước mắt, nhao nhao trợn to hai mắt. Những ngày này, không ngừng có Tần Quân đến đây tuần tra, đều bị Hiểu Mộng chạy trở về. Hiểu Mộng chính là Phù Tô công tử khách quý, những binh sĩ kia căn bản không dám trêu chọc. Hiểu Mộng trường kiếm vẩy một cái, một tấm da người bằng mặt nạ bị đánh bay ra ngoài, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nữ tử này không là người khác, chính là đến đây tiếp Mạnh Khương loại nữ rời đi Diễm Linh Cơ. Lỗ Tiểu Thất nói ngươi thực lực không tầm thường, ta còn không tin, hôm nay nhâm gặp ngươi quả nhiên có chút bản sự. Diễm Linh Cơ từ tốn nói, chỉ là có chút bản sự a. Hiểu Mộng khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng thu hồi kiếm. Nếu không phải nàng khắp nơi lưu thủ, Diễm Linh Cơ đã sớm bị thua. Thiên phú quả nhiên rất trọng yếu. Ta phải có ngươi dạng này thiên phú, lo gì đại thù không báo. Diễm Linh Cơ lạnh giọng nói ra, ngươi chỉ thấy ta thiên mạch giả thiên phú, lại không nhìn thấy ta 10 năm như một ngày khổ tu. Hiểu Mộng lắc đầu, bế quan 10 năm, loại kia cô tịch, là không có mấy người có thể đọc hiểu. Ta hôm nay đến, là muốn mang đi A Khương các nàng. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Hai ngày nữa, ta muốn tiến về Tiểu Thánh Hiền Trang. Ta đang lo đến lúc đó không ai bảo hộ các nàng. Ngươi mang đi các nàng vừa vặn. Hiểu Mộng nhẹ gật đầu, quay người trở về phòng. Hiểu Mộng làm người bản lãnh cao cao ngạo, bất tiện trao đổi với người, cho người ấn tượng, dù sao là không tốt lắm. Diễm Linh cơ, phu quân bọn hắn thế nào? Mạnh Khương nhẹ nói, chúng ta ở ngoài thành tìm một cái mới cứ điểm. Lỗ Tiểu Thất đang lúc bế quan tu luyện, ta cố ý đến đây đón các ngươi đi qua. Diễm Linh cơ nhẹ nói, cái này Lỗ Tiểu Thất còn chưa có chết à? Loại người này có thể sống đến hiện tại, thật đúng là kỳ tích. Xích Luyện nhẹ giọng nói móc nói, Mạnh Khương bọn người rất là bất đắc dĩ. Đi qua những ngày chung đụng này, các nàng đối Xích Luyện đã biết, cho nên cũng lười sinh khí. Chúng ta trở về phòng đi, ta cấp mọi người dịch dung. Bây giờ trong thành phòng bị xâm nghiêm, muốn ra khỏi thành rất là không dễ. Diễm Linh cơ từ tốn nói, chúng nữ nhẹ gật đầu, đi theo Diễm Linh cơ trở về phòng. Bắt đầu dịch dung rất là thuận lợi. Mạnh Khương Hồ phu nhân loại nữ rất là phối hợp, có thể đến phiên Xích Luyện. Nữ nhân này liền đùa giỡn lên tiểu tính tình. Bản cô nương trời sinh xinh đẹp, tại sao muốn trang phục xấu như vậy? Xích Luyện lạnh lùng nói xong, không chịu để cho Diễm Linh cơ giúp nàng dịch dung. Trang phục càng là phổ thông, lại càng không làm người khác chú ý, lại càng dễ thông qua kiểm tra. Ra khỏi thành sẽ thuận lợi rất nhiều. Diễm Linh cơ lạnh giọng nói ra, nàng đối cái này Xích Luyện không có vẻ hảo cảm. Ta không cần, ta liền muốn đánh giả trang thật xinh đẹp, mới không cần hóa thành sửu nữ nhân. Xích Luyện lắc đầu, Xích Luyện vốn không phải không nói phải trái nữ nhân, có thể nàng thiên tính phản nghịch. Cái này Diễm Linh cơ xem thường nàng, nàng liền hết lần này tới lần khác muốn cùng Diễm Linh cơ đối nghịch. Vậy chính ngươi làm cho đi. Diễm Linh cơ cầm dịch dung đạo cụ ném ở Xích Luyện trước mặt, lạnh lùng nói. Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, thật sự cầm lấy những cái kia đạo cụ, nhìn gương trưng diện. Không bao lâu, đám người thuận tiện cho tốt, chúng nữ tất cả đều dịch dung rất là bình thường, mà Xích Luyện lại có vẻ trang điểm lộng lẫy, tại chúng nữ bên trong lộ ra không hợp nhau. Hiểu Mộng muội muội, chúng ta đi. Mạnh Khương đứng ở Hiểu Mộng trước cửa, nhẹ nói, bên trong lên tiếng, không có động tĩnh chút nào. Hiểu Mộng cũng không có muốn đưa tiện ý tứ. Mạnh Khương lắc đầu, cái này Hiểu Mộng tính cách rất là kỳ quái, tựa hồ không hiểu nhiều đến người tình thói đời. Chúng nữ tìm một chiếc xe ngựa, hướng về cửa thành chạy tới. Bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể cầm Xích Luyện xem như nhà giàu tiểu thư. Mà Mạnh Khương loại nữ, chỉ có thể ủy khuất thoáng một phát, ra vẻ nàng thiếp thân nha hoàn. Xích Luyện cảm thấy rất là hài lòng, ở trên xe ngựa đối chúng nữ khoa tay múa chân, lộ vẻ rất là hưng phấn. Ý tứ được, người thật đúng là đem mình làm lúc đầu công chúa điện hạ a. Hồ Mỹ Nhân rất là bất mãn. Hồ Mỹ Nhân, người nguyên lai thế nhưng là phụ vương sủng phi, bây giờ lại theo Lỗ Tiểu Thất, người thật là thủ phụ đạo. Xích Luyện lạnh lùng nói ra, nói bậy bạ gì đó. Ta là Lộng Ngọc Tiểu Di, Lỗ Tiểu Thất là Lộng Ngọc phu quân, ta xem như Lỗ Tiểu Thất trưởng bối. Hồ Mỹ Nhân sắc mặt đỏ bừng, nhẹ giọng cãi lại nói, lừa bịp quỷ đây, người cùng Lỗ Tiểu Thất mi lai nhãn khứ bộ dáng, thật sự cho rằng người khác nhìn không ra. Xích Luyện cười lạnh nói, tốt, chớ ồn ào, yên tâm làm ngươi nhà giàu tiểu thư đi. Hồ Mỹ Nhân đỏ mặt. Nhà giàu tiểu thư cũng là yên lặng hiền thục, vậy giống như ngươi dạng này lắm mồm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.